Từ khi nghe nói sắp đề bạt vị trí thư ký đảng ủy, Chu Thường Hữu đang chờ có ngày mình vượt qua Vương Lục Thuận, hắn cảm thấy rất bàng hoàng, sinh ra cảm giác như mò kim đáy biển, cũng không biết nên bắt đầu từ điểm nào. Nhưng hôm nay Bí Thư Vương mời cơm, hắn đã an tâm nhiều hơn, dù Bí Thư Vương nói không rõ ràng, căn bản cũng không tỏ thái độ, nhưng hắn vẫn ngửi được hương vị giúp đỡ. Chu Thường Hữu suy nghĩ như vậy và cảm thấy trời xanh mây trắng và khói bụi cũng không còn đáng ghét như vậy, hắn đã không thể nào bảo trì được bình tĩnh, vì hắn đã chờ đợi quá lâu rồi. Tất cả những việc lặt vặt lớn nhỏ đã hao tổn của Vương Tử Quân thời gian cả buổi sáng, nói chung chỉ cần đến 11 giờ là điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân đã như đường dây nóng, vang lên không ngừng, nội dung phần lớn là như nhau. Mời Bí Thư Đại Nhân đi dùng cơm. Vương Tử Quân cũng phải cố gắng đối phó với những lời mời như vậy, vì nước quá trong sẽ không có cá, người đến nhìn vào chằm chằm sẽ chẳng có tương lai, trong thể chế nếu đúng thời điểm cũng nên cho người ta cơ hội nịnh bợ mình, như vậy cũng cực kỳ quan trọng để nối liền quan hệ. Cách chương.